Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, to lớn tang thi, chương 85, to lớn tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cách xa nhau mười mấy ngày đoạn thu cùng hai tên tinh linh muội giấy lần thứ hai. Hội hợp, ở trên máy bay Mili líu ra líu díu nói cái liên tục. Oán giận cái này không tốt cái kia không tốt, đoạn thu không thể làm gì khác hơn là tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng. Đem vài cao cấp trang bị đều kín đáo đưa cho nàng mới coi như không tiếp tục dây dưa đoạn thu. Nếu như nàng ở kiên trì một hồi, phỏng đoán đoạn thu liền muốn đem trước chính mình sử dụng màu bạc ảo tưởng cho nàng. Nancy sẽ không có Mili như vậy lắm lời. Nàng đối, đúng. Vũ khí trang bị có thể không có hứng thú. Đoạn thu biết nàng thích gì. Cho nàng một ít tuôn ra đến phép thuật trang bị. Thuận tiện còn đem hắc ám phép thuật cầu giao cho nàng nghiên cứu. Đoạn thu vừa lái máy bay một bên nghe Mili nói tách ra sau cố sự. Rất nhanh ba người liền đến chỗ cần đến. Rơi xuống, logos, máy bay Lam Thủy Nhi rồi cùng đại thúc tiến lên đón. Đoạn thu đóng máy bay động cơ liền tiến vào trong phòng. Vừa vào cửa đoạn thu liền phát hiện Mihiko cùng Tuyết Chính là đã tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt tái nhợt rõ ràng là mất máu quá nhiều. Đoạn thu đưa cho hai người mỗi người một bình khôi phục thuốc. Đồng thời nói rằng, uống đi, tuy rằng không biết có hay không dùng, cảm ơn, Tuyết Chính là tiếp nhận thuốc sau gật gật đầu. Mihiko cũng nhỏ giọng nói một tiếng cảm tạ. Đoạn thu vào lúc này mới giới thiệu đến. Này hai tên là tinh linh tộc. Nancy là ma pháp sư là. Mili là chiến sĩ là tiểu đội chúng ta sớm nhất hai tên thành viên. Các ngươi khỏe tương đương ta là. Mili ăn mặc áo giáp gạo lị đi tới Mihiko bên cạnh đỡ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nancy thì lại hướng về phía mọi người gật gật đầu. Cho thấy ma pháp sư cao lãnh, nàng là Lam Thủy Nhi, Mihiko muội muội cũng là chúng ta đoàn đội bên trong duy nhất bác sĩ, Lam Thủy Nhi nghe xong bé. Ngoan nói tiếng, chào mọi người, ta là Lam Thủy Nhi, giới thiệu xong Lam Thủy Nhi đoạn thu tiếp tục nói. Vị này chính là đại thúc, các người gặp đại thúc cánh tay đã khôi phục, vì lẽ đó hướng về hai người gật gật đầu hỏi. Các người gặp cùng ta đồng thời đến người sao chính là trước ta cùng đoạn thu đồng thời ngăn cản. Trung tộc đến thời điểm trước tiên chạy cái kia một nhóm Money, Nancy nghe xong suy nghĩ một chút. Nói rằng, không rõ ràng, chúng ta tách ra đi. Lúc đó khiêu trùng quá nhiều rất loạn. Ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào, không có được đồng bạn tin tức đại thúc cũng không có vì vậy. Thất lạc, mà là ha ha cười nói. Không có chuyện gì, mạng bọn họ lớn a tương đương. Giới thiệu xong đại thúc sau đoạn thu tiếp tục nói. Các nàng ba người là ti tháp thiến đội hữu. Eliza, Tiết Chính là còn có. Ta tên Camille, mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút xem như là nhận thức. Đoạn thu quyết định đang nghỉ ngơi một quãng thời gian liền xuất phát. Bởi vì Tiết Chính là cùng Mihiko khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Đồ ăn phương diện đoạn thu bao hết, muốn nói khuyết món đồ gì cũng không thiếu đồ ăn. Đoạn thu trong chiếc nhẫn đồ ăn đầy đủ mọi người ăn một tháng trước. Có điều theo đội ngũ nhân số mở rộng đồ ăn vấn đề chính là vấn đề lớn. Hơn nữa đoạn thu chuẩn bị thành lập chính mình công hội. Đến thời điểm những này đều muốn cân nhắc, dựa theo ba không thiếu nữ Eliza từng nói. Mọi người cần cưỡi máy bay trực thăng đến hà đối diện. Đồng thời tìm tới đá phục sinh đến kích hoạt, máy bay trực thăng không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Muốn phân hai lần vận đưa tới, chỗ cần đến là Ám Nguyệt Hội. Có điều Ám Nguyệt Hội căn cứ khoảng cách phi thường xa. Cần phải đi bộ 4, 5 thiên mới có thể đến đạt. Tuy rằng có máy bay trực thăng thế nhưng không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Vì lẽ đó máy bay trực thăng sẽ bị Camille lái xe bay trở về Ám Nguyệt Hội sau đó gọi người trở lại. Đón đoạn thu mấy người, lần thứ hai nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai mọi người chuẩn bị xong xuôi liền chuẩn bị xuất phát. Đoạn thu lưu lại bảo vệ Mihiko cùng Tuyết Chính là, người còn lại đều gọi làm máy bay trực thăng hãy đi trước. Sau đó sẽ do Kamiye trở lại đón ba người, nói hành động là được động, ngoại trừ đoạn thu ba người những người khác trực tiếp lên máy bay. Tiếp theo liền chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, vừa lúc đó bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng to lớn tiếng gào thét. Dọa Mihiko nhảy một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến bên cạnh nhìn xuống dưới. Này vừa nhìn liền kinh ngạc thốt lên lên, phía dưới có cái thật lớn tang thi. Tiết chính là cũng hiếu kỳ đi tới Mihiko bên cạnh này vừa nhìn cũng kinh ngạc thốt lên lên. Thật sự nha, này con tang thi thật lớn. Đoạn thu nhìn động tác của hai người sững sờ, sau đó cũng đi tới bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên dưới lầu có một tối thiểu cao 4, 5 mét khổng lồ tang thi chính đang tạp lâu. Thật giống là chiếc máy bay trực thăng bay đi âm thanh hấp dẫn nó. Chuyện này, đoạn thu xoắn suýt lại. Tại sao có thể có lớn như vậy một tên to xác xuất hiện? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lẽ thường mọi người có thể phục sinh làm sao còn muốn cái này? Đoạn thu lắc đầu sau đó móc ra súng trường liền nhắm vào lên. Bởi vì khoảng cách quá xa vì lẽ đó sức chiến đấu máy quét quét hình không ra này con to lớn tang. Thì sức chiến đấu, đoạn thu cũng không xác định có lợi hại hay không. Dưới lầu to lớn tang thi hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy đỉnh đoạn thu ba người. Gào thét bắt đầu tạp pha lê coi đồ bò lên. Đoạn thu sợ hết hồn mau mau xạ kích. Viên đạn hầu như toàn bộ bắn trúng to lớn tang thi đầu. Bị đánh trúng sau tang thi lập tức đình chỉ leo lên. Dùng nắm đấm đấm vào nhà lầu loáng một cái loáng một cái. Nhìn thấy to lớn tang thi không lên được đoạn thu liền phân cho hai người một cây súng lục. Thuận tiện ném ra một cái dương đạn nói rằng, đánh chơi đi, coi như luyện tập. Tiết chính là nghe xong lường một cái có điều vẫn là hướng về phía dưới xạ kích. Lên, Mihiko cũng học Tiết chính là, hai người liền như vậy bắt đầu chơi. Đoạn thu nhìn hai người chơi hăng say cũng là không quấy rối. Đổi một nổ tung băng đạn liền xem hướng phía dưới to lớn tang thi. Phòng ngừa bị đánh gấp trực tiếp bò lên. To lớn tang thi có vẻ như không cái gì cái khác năng lực. Cũng chính là man lực lớn. Thế nhưng nó loại kia thể trạng ở thêm vào man lực. Phỏng đoán có thể mãng chết sức chiến đấu 1.000 ba người. Chiếm cứ chạm đất lì ưu thế ba người bắt đầu chậm rãi bắn tỉa to lớn tang thi. Rất nhanh to lớn tang thi liền bị đánh không còn cách nào khác. Gào thét một tiếng bắt đầu tránh né viên đạn công kích. Cũng còn tốt hắn không cái gì trí tuệ, không biết chạy trốn. Đoạn thu xem tình huống này suy tư một chút nói rằng. Ta có muốn hay không dưới đi giải quyết nó phỏng đoán còn có thể tuôn ra đến vật gì tốt đây. Mihiko nghe xong mãnh lắc đầu nói rằng. Vẫn là không muốn, ngươi xem chu vi phổ thông tang thi đều bị hấp dẫn lại đây. Tiết chính là cũng nói. Đúng nha, ngươi xem đã có tang thi tiến vào nhà lầu, đoạn thu nghe xong nhìn kỹ hướng về dưới lầu. Quả nhưng đã có không ít tang thi từ đằng xa chạy tới. Có tập trung ở to lớn tang thi phụ cận, có trực tiếp tiến vào trong nhà lầu. Vậy cho dù, nói xong cũng lấy ra một cây súng lục quay về to lớn tang thi liền bắt đầu bắn tỉa ba người chơi. Không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không sợ tang thi lên tới đỉnh, bởi vì hàng hiên bị phá hỏng, tang thi tối thiểu muốn dỡ bỏ cái mấy tiếng mới có thể mở ra đường nối. Nếu như bên trong có một to lớn tang thi phỏng đoán tốc độ sẽ nhanh hơn. Ba người không lo lắng cái này. Bởi vì máy bay trực thăng đã bay tới, đoạn thu nhìn một chút dưới lầu to lớn tang thi vẫn là lựa chọn từ bỏ giết chết ý nghĩ của hắn. Bởi vì ba người làm ra động tĩnh, mấy con phố tang thi đều bị hấp dẫn lại đây. Hết chương.